Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Kaguya lửa giận. Hắc Zetsu chết, màu máu đỏ phù ấn nương theo Hắc Zetsu tử vong chậm rãi tiêu thất. Hơn 1 tỷ nhân khẩu đã sống lại, Osusuki Kaguya cũng không có tử vong, bất lão bất tử. Dung hợp thập vĩ, đối với Zedo luân hồi chuyển đường thuật chỉ là tiêu hao đại lượng chakra mà thôi. Cái này phút chốc, Osusuki Kaguya thở hồng hộc, ánh mắt ngưng mắt nhìn Kagesu, màu trắng trong con mắt, nhìn không ra cái gì, nhưng là Kagesu có thể sâu đậm cảm giác được một cỗ sát ý cùng hận ý. Các ngươi, lại giết con ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Thanh âm lạnh lùng, xuyên thẳng vân tiêu, hóa thành vô tận hàn ý cùng sát ý. Trên mặt đất, Bạch Zetsu thì là hô lớn. Kageyu đại nhân, Osusuki Kaguya trong thân thể, đã không có bao nhiêu chakra, có thể đối phó nàng. Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này hay là chakra thủy tổ. Osusuki Kaguya thì là ngước nhìn bầu trời đêm, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên mặt trăng. Cái này phút chốc, Osusuki Kaguya hai tay kết ấn, trực tiếp gầm hét lên, Tsukuyomi vĩnh cửu. Trong nháy mắt, Osusuki Kaguya trong tay phải xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ này trực tiếp hóa thành vạn trượng cành cây, hướng về toàn bộ sa mạc lan tràn ra. Trong bầu trời, lãnh đạm nguyệt lúc này chậm rãi cực nóng lên. Huyết nguyệt hẳn là nhìn thẳng vào hình dung lúc này, màu đỏ nguyệt mang theo màu đen câu ngọc, này cổ hào quang màu đỏ ngòm tựa như thánh khiết thần thánh một dạng, chậm rãi rơi nhân gian, hóa thành lực lượng vô tận. Rất nhiều người đối mặt với quang mang, tâm tình thư sướng, trong lòng dường như hết thảy nguyện vọng tất cả đều bị đạt thành một dạng. Kageyu nở nụ cười nhạt nhòa. Dưới mặt đất, vô số mọi người hai mắt hóa thành dragon, sau đó bị cây này mộc gói đứng lên. Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu, cường đại hằng cổ lực lượng, mới vừa sống lại mấy tỷ người, lần nữa trở thành Tsukuyomi vĩnh cửu bắt tù binh. Vô tận chakra hướng về thần thụ lan tràn. Kageyu tung tay một hồi, dưới chân còn dư lại không nhiều huyết thủy, tiếp tục đúc cái này thần thụ. Cái này phút chốc, giữa thiên địa, những người còn lại chỉ có như thế mấy vị: Bạch Zetsu, Lục Đạo Tiên Nhân, Atula, Indra, Sasuke, Uchiha Itachi, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Kageyu. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, tại phía xa huyết nhẫn thôn, lúc này làm hứng lấy huyết nhẫn thôn vinh dự 12 cái kim sắc pho tượng, cũng là hóa thành màu máu đỏ kết giới. Kết giới này thì là ngăn trở ánh trăng soi sáng. Kageyu lạnh lùng nhìn trước mắt Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya lạnh lùng nhìn Kagesu, màu trắng trong con mắt để lộ ra sát ý cùng hận ý. Các ngươi chết đi cho ta. Cái này phút chốc, Lục Đạo Tiên Nhân trực tiếp hô lớn, Uchiha Kagesu, đem Tula cùng Indra lực lượng cùng với lực lượng của ta tất cả đều trả qua tới, ta có phong ấn mẫu thân phương pháp. Trong bầu trời, hướng về phía Kagesu bay lượn mà đến Osusuki Kaguya thì là dừng lại bước chân, màu trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Đạo Tiên Nhân, phát ra một tia bi thương thanh âm, là ngươi Hagoromo lại vẫn dám ngỗ nghịch ta. Dứt lời, trong tay một đạo màu bạc trắng cốt nhận bay thẳng bắn ra. Lục Đạo Tiên Nhân bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp hướng về bên cạnh tránh đi. Lực lượng của hôm nay thực sự không thể cùng mẫu thân đối kháng. Kageyu khóe miệng hiện lên nụ cười, nhàn nhàn nói, không ngờ tới, lục đạo tiên nhân, lại còn là một cái sợ mụ mụ hài tử. Lục đạo tiên nhân, vừa xấu hổ, thế nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, Osusuki Kaguya, hai tay nâng cao một bả sắc bén cốt nhận, lạnh lùng quát lên, đưa ta con ta hắc Zetsu chi mệnh. Kagezu, lạnh lùng chứng kiến đây hết thảy, tung giơ tay lên một cái, tứ phương thiên địa dị động, lôi minh làm bạn, hóa thành vô tận ủng hộ. Chợt nghe đại phong khởi, một hồi chói mắt lôi quang, liền theo tiếng gió, xuất hiện tại Kagezu trong tay. Lôi đình làm kiếm, gió thành kiếm nhận, dứt lời, nhấc tay mà dương, kiếm bắt đầu, nhận rơi, tựa như bình thường không có gì lạ một dạng, trong hư không quang mang nhàn nhạt, lại hiển lộ ra bất phàm, tiếng sấm đại tác phẩm, hư không rung động, Kagetsu hai mắt ngưng mắt nhìn Osusuki Kaguya, Osusuki Kaguya ngưng mắt nhìn Kagetsu. Hai tờ khuôn mặt, dựa vào là rất gần. Kagezu có thể rõ ràng chứng kiến. Osusuki Kaguya bóng loáng da thịt. Tay trái vung lên, nhẹ nhàng niết lên Osusuki Kaguya cầm. Nhìn có chút ánh kurenai môi. Nhàn nhàn nói, thật là xinh đẹp nữ tử. Chakra thủy tổ, lại là một như vậy nữ tử. Thực sự là kỳ quái, cũng là cảm khái. Một màn này, để phía dưới người, càng giật mình, bạch Zetsu, trên khóe miệng xuất hiện hí ngược, nhìn thời khắc này Kagezu, trực tiếp hô lớn, Kageyu đại nhân, ngài sinh mệnh tầng thứ cao, căn bản cũng không có biện pháp sinh dục, Osusuki Kaguya, cũng là sinh mệnh tầng thứ cực cao người, hai người các ngươi kết hợp, đến lúc đó có khả năng, còn như, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hara, bất quá là đả thông dân cư Kaguya trên người chia ra chakra. Cộng thêm một ít huyết nhục, biến ảo mà thành, một câu nói, để thời khắc này Osusuki Kaguya, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Cái này phút chốc, một cổ cường đại chakra, trực tiếp bộc phát ra, Osusuki Kaguya. Lần nữa đứng ở trong bầu trời, với Kagezu đối ứng, Kagezu, khóe miệng nhàn nhạt cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Osusuki Kaguya, nhàn nhàn nói, cũng là một cái tốt nữ tử, dứt lời, phía dưới người, càng là khiếp sợ, Uchiha Madara, hai tay phụ ngực, nhìn bên cạnh Izuna, nhàn nhàn nói, như vậy việc. Cũng chỉ có Kagezu cảm tưởng, Izuna bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ không nói. Kagezu ngưng mắt nhìn Osusuki Kaguya, đưa tay kiếm trong tay chậm rãi tán đi. Kaguya, ta nắm giữ là tự nhiên chi lực, ngươi nắm giữ là thập vĩ chi lực. Hai trong lúc đó, vốn là không sai cách. Thế nhưng, ta được đến Tensei gần. Đây là của ngươi này nhị nhi tử, Osusuki Hara, đánh vỡ thập vĩ bản chất, để bạch nhãn tiến hóa hai mắt, trưởng khống, toàn bộ thái dương hệ tự nhiên chi lực. Như vậy, ngươi coi như chiếm được toàn bộ thập vĩ chi lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tựa như khuyến cáo một dạng, Kagezu chậm rãi nói rằng, Osusuki Kaguya, ánh mắt khó hiểu. Nhưng nhìn Kagezu trước sau như một thờ ơ, Osusuki Kaguya không tin, lạnh lùng quát lên, dù tán chakra, dĩ nhiên cũng dám mạnh miệng, ta là vô địch người. Hanh, Kagezu lạnh rên một tiếng, trực tiếp quát lên, như vậy, ta thắng chính là, người vô địch chi nhân, thắng chính là người vô địch chi sĩ, dứt lời, tung vung tay lên. Thiên địa bị run rẩy, một cỗ kinh thiên khí tức xuất hiện, toàn bộ giữa thiên địa, vô tận tự nhiên chi lực, hợp ở Kagezu thủ, Jinran Tensei Baku, Kagezu quát lạnh một tiếng, làm Tensei gần năng lực, nắm giữ âm dương ngũ hành tạo hóa, hô ứng âm dương ngũ hành chi lực,